Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Cực phẩm toàn năng cao thủ, chương là Họ Hạ ở Đế Đô. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là sau khi giải quyết được cái tên Lôi Chiến thì lại tiến đến là huấn luyện quân sự ở trường. Sau đó nữa thì lại phát hiện ra có người ra tay đối với những nữ nhân có quan hệ với mình. Hạ Thiên cũng đang tìm hiểu. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem là tiếp theo sẽ là vấn đề gì đến với Hạ Thiên của chúng ta. Tiểu Nha mà bóp nhị lang bóp lại cả làng cùng vui. Đây chính là tiếng chuông điện thoại mới của Hạ Thiên. Cảnh sát tỷ tỷ, ngươi nhớ ta sao? Ngươi liền không thể đổi một câu lời thoại khác à? Cảnh sát tỷ tỷ, ngươi có phải hay không là muốn làm lão bà của ta rồi? Đừng có làm rộn, nói chính sự với ngươi. Chuyện gì? Một hồi nữa, theo ta đi tham dự yến hội là lễ đính hôn của Bình tỷ. À, tốt tốt. Nhớ, đừng có gây chuyện. Lâm Băng Băng nói xong trực tiếp cúp điện thoại. Nàng không rõ Bình tỷ tỷ tại sao lại kêu mình gọi Hạ Thiên tới. Hạ Thiên thế nhưng là một người chuyên môn gây chuyện. Bình tỷ tỷ liền không sợ Hạ Thiên sẽ phá hỏng chuyện tốt của nàng sau. Bất quá Bình tỷ đã tìm nàng hỗ trợ thì nàng đương nhiên là phải gọi cú điện thoại này cho Hạ Thiên. Hạ Thiên hiện tại vẫn là tương đối nổi danh ở thành phố Giang Hải. Nhưng mà người thực sự mà gặp được Hạ Thiên thì cũng không có mấy ai. Mà cũng không có người nào có thể nhìn thấy ảnh chụp của Hạ Thiên. Ta đi trước đây, một hồi có tin tức thì gọi điện thoại cho ta. Hạ Thiên nói xong liền cáo biệt Hàn Tử Phong. Không thể không nói, năng lực làm việc của Hàn Tử Phong cũng là không tệ. Hàn Tử Phong hôm nay cũng đang hướng Hạ Thiên để biểu hiện giá trị của hắn. Hắn hiểu được là không có bữa cơm trưa nào muốn miễn phí cả. Muốn để cho Hạ Thiên ra tay trợ giúp, vậy thì nhất định phải biểu hiện ra giá trị của mình. Mà hắn còn nghe nói là bên phía Mao Xuân còn phái ra mấy trăm tên đệ tử để xuống núi. Mục đích chính là càn quét và tiêu diệt những người còn sót lại của Vu Cổ Môn hắn. Mao Sơn cũng đang nghe nói về sự tình, bảo tàng được mở ra vào ngày 15 tháng 8. Vì lẽ đó mà bọn họ dự định trước ngày 15 tháng 8 sẽ đi săn giết và giải quyết dư nghiệt của Vu Cổ Môn để tránh cho bọn họ lại làm ra cái mầm tai vạ gì. Cũng chính là bởi vì điểm này cho nên Hàn Tử Phong mới sốt ruột biểu hiện mình. Hắn muốn hướng Hạ Thiên, thể hiện rõ giá trị của bản thân. Lúc này Hạ Thiên trực tiếp đi tìm Lâm Băng Băng. Thời điểm hắn nhìn thấy Lâm Băng Băng thì đã hoàn toàn sợ đến ngây người. Lâm Băng Băng vậy mà mặc váy, đẹp đến mức không thể đỡ nổi. Hạ Thiên lúc này đã hoàn toàn không biết nên dùng từ ngữ gì để hình dung vẻ đẹp của Lâm Băng Băng. Trong mắt hắn thì Lâm Băng Băng đã siêu việt với xưng hô là tiên tử. Hắn đây là còn lần đầu tiên được nhìn thấy Lâm Băng Băng mặc váy. Nguyên lai, hoa khôi cảnh sát lãnh diễm khi mặc váy lại có thể xinh đẹp đến như vậy. Nhìn cái gì chứ? Lâm Băng Băng nhìn thấy dáng vẻ mỉm cười của Hạ Thiên. Bình thường, nàng rất ghét người khác dùng loại ánh mắt này nhìn nàng. Thế nhưng thời điểm khi mà người nhìn nàng đổi thành Hạ Thiên, thì trong lòng nàng ngược lại lại có chút đắc ý. Cảnh sát tỷ tỷ, ngươi thực sự rất là xinh đẹp. Hạ Thiên đã hoàn toàn sợ đến ngây người. Ngươi làm sao không thay quần áo đi? Lâm Băng Băng nhìn Hạ Thiên vẫn ăn mặc theo kiểu tùy ý, liền hỏi. Làm sao? Mặc cái này nó mới thoải mái cơ thể, Hạ Thiên nói. Không được, ngươi phải đi thay quần áo. Ta biết là ngươi có tiền mà. Hôm nay là ngày đính hôn của Bình tỷ. Ngươi mặc như thế này thì rất không lễ phép. Lâm Băng Băng đối với Hạ Thiên thập phần hiểu rõ. Bao gồm cả việc hắn là tổng huấn luyện viên của biệt đội, hành động sử. Tốt tốt, vậy thì... Ngươi theo ta về nhà một chuyến, quần áo của Hạ Thiên lúc này đều để ở nhà. Lúc đó thì Tăng Nhu đã mua cho hắn mấy bộ quần áo hàng hiệu, nhưng hắn vẫn luôn không bỏ được mà mặc vì tiếc tiền. Hai người gọi một chiếc taxi. Tài xế taxi sau khi nhìn thấy mỹ mạo của Lâm Băng Băng, cả người đều sợ đến ngây ra. Cuộc đời hắn từ bé tới nhớn mà chưa nhìn thấy nữ tử nào xinh đẹp như vậy. Nhìn cái gì vậy? Lái xe của ngươi đi, bằng không ta đánh nổ cái đầu bây giờ. Hạ Thiên hết sức bất mãn nói. Ách, đi ngay. Tài xế taxi vội vàng mở miệng, sau đó thì đưa Hạ Thiên đến nhà cũ của hắn. Lâm Băng Băng cũng bồi Hạ Thiên đi thay quần áo, taxi cũng không có rời đi. Nếu như hắn đi thì chính là đi xe không. Nếu như chờ bọn người Hạ Thiên thì cũng được tính thêm tiền. Sau khi nhìn thấy được là Lâm Băng Băng trông cực kỳ xinh đẹp cao quý, lại đi vào căn nhà trệt này, hắn cảm thán một câu. Ôi, cải trắng đều bị heo nó ủi. Hắn đây chính là ước ao ghen tị. Hạ Thiên ở trong nhà, nhìn không ra, ngươi là lão bản trên danh nghĩa mà lại có nhiều quần áo cao cấp như vậy. Lâm Băng Băng nhìn tủ quần áo của Hạ Thiên toàn là quần áo hàng hiệu, Mặc dù ta chỉ là lão bản trên danh nghĩa của tập đoàn Hạ Thị, bất quá Nhu tỷ đối với ta vẫn là rất tốt. Quần áo này của Hạ Thiên đều là do Tăng Nhu mua cho. Ngươi ở trước mặt ta, khen Tăng Nhu mà không sợ tan giấm sao? Lâm Băng Băng cũng biết quan hệ giữa Hạ Thiên và Tăng Nhu là không đơn giản. Đây cũng là một trong nguyên nhân mà nàng nói Hạ Thiên quá hoa tâm. Nếu như ngươi có thể ăn giấm, ta đầy cao hứng còn không kịp. Hạ Thiên nở nụ cười nhìn Lâm Băng Băng mà nói. Đừng có nói giỡn nữa, ngươi mặc bộ này phải không? Hạ Thiên thay, à quên, Lâm Băng Băng thay Hạ Thiên chọn lấy một bộ. Tốt. Hạ Thiên trực tiếp cởi quần áo ra. Lâm Băng Băng nhìn thấy cử động của Hạ Thiên liền quay đầu đi. Rất nhanh, hắn đã thay một bộ quần áo mới. Không thể không nói, ta Tăng Nhu là một người thập phần cẩn thận và hữu tâm. Ngay cả đồ lót, đai lưng, bít tất và giày cũng là đi theo nguyên bộ. Cảnh sát tỷ tỷ, ngươi nhìn một chút coi thế nào? Hạ Thiên sau khi mặc xong liền mở miệng. Ách! Thời điểm Lâm Băng Băng quay đầu nhìn về phía Hạ Thiên cũng hơi sững sờ. Nàng thực sự không nghĩ tới là Hạ Thiên mặc một bộ trang phục chính quy thực sự là một tiểu xuất ca, mà bản thân hắn sau khi trải qua rèn luyện, cơ bắp trên người cũng tràn đầy lực bộc phát. Bộ quần áo này đã đem những đường cong cơ thể của Hạ Thiên phô bày hoàn mỹ. Làm sao vậy? Cảnh sát tỷ tỷ, ta mặc vào có đẹp trai không? Hạ Thiên mong đợi nhìn về phía Lâm Băng Băng mà hỏi. Rất đẹp mắt, không nghĩ ra là người mặc quần áo tốt, trông vẫn rất có tinh thần. Lâm Băng Băng khích lệ. Cảnh sát tỷ tỷ, người nói thật sao? Có phải hay không là có cảm giác trong chớp mắt đã yêu ta? Hạ Thiên tới gần Lâm Băng Băng thấp giọng nói. Đi chết đi. Bàn tay của Lâm Băng Băng trực tiếp vỗ lên mặt Hạ Thiên, bất quá nàng không có dùng sức. Ta liền biết là cảnh sát tỷ tỷ hiểu ta nhất mà, ngươi căn bản là không nỡ đánh ta đúng không? Hạ Thiên cười hì hì, đừng có làm rộn, chúng ta đi thôi, bên kia yến hội cũng đã bắt đầu rồi. Lâm Băng Băng bất đắc dĩ lắc đầu, nàng thực sự không có biện pháp nào đối với Hạ Thiên. Thời điểm Hạ Thiên cùng Lâm Băng Băng trở lại taxi, bác tài xế lại hoàn toàn sợ ngây người, hắn phảng phất như nhìn thấy một cảnh tượng rất khó tin. Con vịt xấu xí vậy mà biến thành thiên nga. Hắn vừa rồi cảm giác là Lâm Băng Băng phối với Hạ Thiên thực sự là rau cải phối với một con lợn rừng. Thế nhưng bây giờ hai người lập tức biến thành kim đồng ngọc nữ. Nhìn cái gì? Chưa thấy qua sái cả. Lái xe đi. Hạ Thiên bất mãn nói. À, lập tức. Lái xe vội vàng phụ họa. Lần này yến hội được tổ chức lộ thiên. Hạ Thiên còn là lần đầu tiên được nhìn thấy một cái yến hội xa hoa đến vậy. Khán đài chính là một cái sân khấu biểu diễn cực kỳ rộng rãi, mà những người tới đây lần này đại đa số là những nhân sĩ thành công, còn có rất nhiều tinh anh ở nơi khác, từng người đều mặc trang phục lộng lẫy. Thời điểm Lâm Băng Băng vừa tiến vào đã hấp dẫn vô số ánh mắt người ta. Nàng thực sự để cho những nữ tử khác ở đây mất hết cả ánh sáng. À, thế mà là họ Hạ. Hạ Thiên ngẩng đầu, nhìn về cái phông chữ liền hơi sững sờ ra. Bởi vì chữ ở trên chìa có viết là nghi thức đính hôn của Công Tôn Bình và Hạ Thanh... Thanh gì thì không biết. Thế nào? Lâm Băng Băng khó hiểu nhìn về phía Hạ Thiên mà hỏi. Người này thế mà họ Hạ? Hạ Thiên chỉ lên tranh chữ. À, ta đây cũng là lần đầu tiên nhìn thấy có người là trùng họ với ngươi. Lâm Băng Băng vẫn luôn không biết Công Tôn Bình có một vị hôn phu nhưng tên gọi là gì. Thật là khéo. Hạ Thiên không nói gì thêm mà trực tiếp tiến vào bên trong. Lâm Băng Băng cũng đi theo. Nơi này bố trí tổ chức rất long trọng, đầu đầu cũng có hoa tươi, đồ ăn bánh ngọt. Lâm Băng Băng đi đến đâu thì cũng có người ngoái đầu nhìn. Trong ánh mắt của nam nhân thì tràn đầy kinh ngạc, còn trong ánh mắt nữ nhân thì toàn là ghen ghét. Những nữ nhân kia đang cùng nam nhân bên cạnh nói chuyện phiếm. Thế nhưng thời điểm nam nhân phát hiện Lâm Băng Băng lại đột nhiên quay đầu, ánh mắt nó hoàn toàn bị cô nàng hấp dẫn. Trong lúc nhất thời, Lâm Băng Băng đã trở thành đối tượng để mọi người cừu thị. Mỹ nữ, người thật là rất xinh đẹp. Lúc này một tên nam tử tự cho là thập phần tiêu sái tiến đến bắt chuyện với Lâm Băng Băng. Cảm ơn. Lâm Băng Băng đáp lại một chút sau đó đem ánh mắt nhìn về phía Hạ Thiên. Nàng phát hiện Hạ Thiên vậy mà đã bắt đầu ăn. Có thể kết bạn không? Nam tử kia phảng phất như mở máy hát. Thật không có ý tứ, ta không biết ngươi. Ta không thích kết giao với người xa lạ. Lâm Băng Băng giọng nói bình tĩnh. Nàng ghét nhất chính là loại phú nhị đại này. Cứ tự cho là bản thân rất tiêu sái, bất quá chỉ như mấy thằng dở hơi. Bất quá nàng cũng biết hôm nay là lễ, đại lễ của Công Tôn Bình, cho nên không có biểu hiện cái gì đó quá kích động. Một lần thì lạ, hai lần thì sẽ quen, nam tử kia thập phần phong độ nói. Thế nhưng ta chỉ gặp người có một lần, Lâm Băng Băng nói. Nam tử kia trực tiếp xoay người qua chỗ khác, sau đó lại xoay ngược trở về. Vậy thì lúc này chúng ta đã gặp hai lần rồi. Có bệnh. Lâm Băng Băng thực sự là không khống chế được tâm tình của mình. Nam tử kia lúc này ngây ngẩn cả người. Hắn không nghĩ tới là Lâm Băng Băng lại trực tiếp mở miệng mắng người. Uầy, cảnh sát tỷ tỷ, ta vừa rồi nghe người mắng người nha. Ngươi không phải là để cho ta không gây chuyện sao? Hạ Thiên cầm trong tay một miếng dưa hấu vừa ăn vừa nói. Sai lầm, sai lầm. Lâm Băng Băng lúng túng nói. Nàng thực sự là sai lầm mới mắng ra miệng như vậy. Băng Băng. Đúng lúc này một đạo âm thanh đem ánh mắt của Lâm Băng Băng hấp dẫn tới, chính là Công Tôn Bình. Hôm nay Công Tôn Bình cũng ăn mặc cực kỳ xinh đẹp. Nàng mặc một bộ lễ phục cưới màu trắng, mà đặc biệt là còn cái loại được thiết kế riêng dành cho mình. Phía sau lưng, cơ hồ là bại lộ trong không khí. Hạ Thiên thời điểm nhìn thấy Công Tôn Bình cũng mỉm cười, trực tiếp là đưa nửa khối dưa hấu trong tay cho nam tử đang ngây người kia, sau đó lại xoa lên y phục của hắn, rồi hướng Công Tôn Bình. Bình tỷ tỷ, hôm nay ngươi thực sự là xinh đẹp. Hạ Thiên nói xong trực tiếp ôm lấy Công Tôn Bình, hai tay còn sờ loạn trên lưng nàng một trận. Nhanh buông tay. Lâm Băng Băng cũng nhìn thấy động tác của Hạ Thiên, phẫn nộ nói. Ách. Hạ Thiên thấy Lâm Băng Băng tức giận, liền vội vàng buông cái lưng của Công Tôn Bình ra. Tiểu tử ngươi vẫn là như vậy, ngay cả đậu hủ của ta mà cũng dám ăn. Công Tôn Bình cười mắng. Nam tử vừa rồi ngây người kia nhìn miếng dưa hấu còn thừa lại trong tay mình, lại nhìn chỗ trên người mình bị Hạ Thiên xoa vào còn đọng lại nước dưa hấu, sau đó lại nhìn động tác vừa rồi của Hạ Thiên. Hắn quả thực là muốn ăn thịt người. Vô sỉ. Hắn không nghĩ tới người này thế mà vô sỉ đến như vậy. Bình tỷ tỷ, ta vẫn còn cho là ngươi muốn làm lão bà của ta chứ. Hạ Thiên thập phần thương tâm mà nói. Một người sao có thể cưới hai cái lão bà? Ngươi không sợ cảnh sát tỷ tỷ của ngươi ăn dấm sao? Công Tôn Bình ngoạn vị nói với Hạ Thiên. Không sao, ta không quan tâm. Mà ai nói là ta muốn cưới hai cái lão bà chứ? Ta hiện tại không sai biệt lắm là muốn cưới 10 người. Hạ Thiên nhìn Công Tôn Bình thập phần nghiêm túc mà nói. Ách, thực sự nghe danh là không bằng gặp mặt. Công Tôn Bình mỉm cười. Bình tỷ tỷ, ngươi suy nghĩ lại một chút đi. Ta thật ra không có ngại đâu. Hạ Thiên nhìn Công Tôn Bình mà nói. Ta đây là chỉ phúc vi hôn. Ngươi cho rằng ta tùy tiện có thể cân nhắc được sao? Công Tôn Bình giải thích. Không sao, chỉ cần ta xử lý hôn phu của ngươi, vậy thì ngươi chính là người tự do. Hạ Thiên nghiêm trang nói. Vẫn là thôi đi, hôn phu của ta cũng không dễ chọc. Công Tôn Bình cùng hai người bọn họ hàn huyên một lát rồi lại đi chiêu đãi khách nhân xung quanh. Hạ Thiên và Lâm Băng Băng cũng bắt đầu tự mình đi dạo. Mặc dù chung quanh đều có rất nhiều người đang nhìn Lâm Băng Băng, nhưng khi nhìn thấy bên cạnh nàng cũng có một soái ca thì bọn hắn cũng từ bỏ ý nghĩ. Bất quá vẫn có lẻ tẻ vài người chưa từ bỏ ý định. Bọn họ khắp nơi nghe ngóng về thân phận của Lâm Băng Băng, muốn đi qua liên hệ với nàng hoặc là thông qua bằng hữu giới thiệu để kết giao với Lâm Băng Băng. Đến rồi. Đúng lúc này thì mọi người đều nhìn về phía cửa vào, nơi đó có một chiếc Rolls Royce đỗ lại. Mọi người thời điểm thấy chiếc Rolls Royce này liền biết là chính chủ hôm nay đã tới, cũng là người tên gọi là Hạ Thanh kia. Ở phía sau xe đi xuống một vị lão nhân cung kính đi tới mở cửa xe trước, sau đó là trong xe bước ra một thiếu niên trẻ tuổi, soái khí. Thiếu niên này nhìn qua chỉ hơn 20 tuổi, mặc đồ tây, một thân âu phục xuất ra từ danh sư. Không hổ là Hạ thiếu, khí thế kia quả thực là miễu sát đám người của thành phố Giang Hải chúng ta. Đúng vậy, người của đế đô đã không giống người thường. Vòn vẹn chỉ từ quần áo trên người hắn đã không dưới mấy chục vạn rồi. Đám người chung quanh bắt đầu nghị luận. Từ đế đô tới, Hạ Thiên nghe vậy nhướng mày. Không thể không nói là Hạ Thanh này khí thế thực sự quá đủ. Tất cả mọi người đều sùng bái nhìn về phía hắn. Tiểu la mà bóp nhị lang bóp lại cả làng cùng vui. Đúng lúc này thì một đạo tiếng chuông truyền đến. Tất cả người chung quanh đều có vẻ mặt ghét bỏ nhìn về phía Hạ Thiên, bởi vì cái tiếng chuông điện thoại này nghe thực sự quá mất mặt đi. Ngay cả Lâm Băng Băng cũng là vẻ mặt quái dị nhìn về phía Hạ Thiên. Trước kia cái tiếng chuông ngươi là quả táo lớn của Hạ Thiên đã đủ là mang bom trên người, hiện tại lại đổi thành một tiếng chuông kinh điển như thế. Lão đại, những người kia tất cả đều chết rồi. Chuyện gì đã xảy ra? Vừa rồi bọn hắn nhận một cuộc điện thoại, sau đó có mấy tên hoàng cấp cao thủ xông tới, vừa vặn đem bọn hắn tiêu diệt. Biết mấy người kia là ai không? Không biết, bọn hắn đã lái xe rời đi, tốc độ quá nhanh, bảo bối đuổi không kịp. Được, ta biết rồi, Hạ Thiên cúp điện thoại. Hạ Thanh ở lối vào chào hỏi đám người kia, Hạ Thiên cũng chỉ là ngẫu nhiên gật đầu đáp lại. Công Tôn Bình lại nói với Hạ Thiên vài câu, Hạ Thanh trực tiếp hướng chỗ Lâm Băng Băng và Hạ Thiên đi tới. Bất quá, con mắt của hắn vẫn luôn nhìn lên trời, tựa hồ không để đám người đây vào trong mắt. Thời điểm hắn đi vào trước mặt Lâm Băng Băng mới nhìn về phía Lâm Băng Băng. Lúc thấy được hình dạng của Lâm Băng Băng thì cả người hắn rõ ràng sững sờ, lại là một đại mỹ nữ. Hạ Thành từ khi xuống xe đến giờ, ánh mắt tựa hồ là nhìn lên trời, chỉ dùng mũi để nhìn người khác, thái độ ngạo mạn như là bố người ta. Thế nhưng, những người chung quanh chỉ là nịnh nịnh nọt nọt, vẻ mặt tươi cười, không dám có chút tức khí. Thời điểm hắn đi tới trước mặt Lâm Băng Băng là vì cho Công Tôn Bình một chút mặt mũi cho nên mới cúi nhìn. Thế nhưng khi hắn nhìn thấy Lâm Băng Băng, hoàn toàn đã bị mỹ mạo của Lâm Băng Băng hấp dẫn. Hắn dám xác định Lâm Băng Băng tuyệt đối là nữ nhân xinh đẹp nhất mà hắn từng gặp qua. Ngay cả những minh tinh ở đế đô, hắn cũng đã từng chơi qua, nhưng hắn chưa bao giờ thấy có nữ nhân xinh đẹp đến như vậy. Khục, Công Tôn Bình hò nhẹ một tiếng. Hạ Thành nghe được tiếng ho khan của Công Tôn Bình mới biết mình thất thố, vội vàng đưa tay muốn bắt tay của Lâm Băng Băng. Ngươi hảo à, ta không được. Hạ Thiên trực tiếp từ phía sau tiến lên, đưa tay nắm lấy tay của Hạ Thanh. Hạ Thanh vừa rồi là muốn nắm tay của Lâm Băng Băng, muốn thừa cơ để chiếm tiện nghi của nàng. Thế nhưng không nghĩ tới là một nam nhân lại nắm tay hắn. Cái này khiến sắc mặt của hắn lập tức trở nên khó coi. Ngươi là ai, cũng dám nắm tay ta? Hạ Thanh thập phần không nể mặt mũi mà nói. Ta nắm tay ngươi, không phải nể mặt ngươi, mà là cho Bình tỷ tỷ. Nếu như không phải xem ở phân thượng của Bình tỷ tỷ, thì ngươi bây giờ đã nằm trên mặt đất. Hạ Thiên cũng không chút nào nhượng bộ mà nói. Nghe được lời của Hạ Thiên, đám người chung quanh hết thảy đều ngây ngẩn cả ra. Bọn hắn cho rằng Hạ Thiên này có phải bị điên rồi không? Hắn đầu óc bị bệnh sao, lại dám cùng với Hạ Thiếu ở đế đô nói chuyện như vậy. Đây quả thực là sống đến phát chán. Hạ Thiếu hiện tại khẳng định là tức giận, một hồi nữa nhất định giết hắn. Tiểu tử này thực sự là không biết trời cao đất rộng. Hạ Thiếu thế nhưng là người của đế đô, tùy tiện là có thể bóp chết hắn. Những người chung quanh kia tất cả đều cho rằng Hạ Thiên nói chuyện với Hạ Thanh như thế hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Mặc dù Hạ Thiên ở thành phố Giang Hải là tương đối nổi danh, nhưng những người ở đây không ai nhận dán cả. Bọn hắn cho rằng Hạ Thiên này chẳng qua là một công tử ca bình thường mà thôi. Một cái công tử ca bình thường ở trước mặt Hạ Thanh của đế đô thì chẳng khác nào con kiến. Người đây là muốn chết. Hạ Thanh lạnh lùng nhìn Hạ Thiên mà nói. Ngươi đừng cho ta cớ để xử lý ngươi. Ta thế nhưng là vẫn muốn để Bình tỷ làm lão bà của ta. Xử lý ngươi thì Bình tỷ chính là của ta. Hạ Thiên không chút khách khí mà nói. Cuồng vọng. Nghe được lời của Hạ Thiên, tất cả mọi người đều cho Hạ Thiên là quá cuồng vọng. Hắn thế mà ở ngay trước mặt Hạ Thanh lại muốn nói là cướp vị hôn thê của Hạ Thanh về làm lão bà. Nam tử vừa rồi bắt chuyện kia càng thêm tức giận. Hạ Thiên rõ ràng đã có một cái Lâm Băng Băng, vậy mà còn dám trắng trợn thông đồng với hôn thê của Hạ Thiếu. Hắn hiện tại hận không thể dùng ánh mắt để giết chết Hạ Thiên. Bất quá hắn thấy Hạ Thiên đắc tội với Hạ Thiếu, tâm tình cũng liền tốt hơn rất nhiều. Hắn cho rằng tên tiểu bạch kiếm trước mắt này là chết con nhà bà chắc. Lâm Băng Băng nhìn thấy Hạ Thiên như vậy, vốn là muốn lên để thuyết phục. Thế nhưng nàng đột nhiên nhìn thấy biểu tình tự tiếu phi tiếu của Công Tôn Bình, nàng liền hiểu. Nguyên lai Công Tôn Bình là cố ý, nàng khẳng định là biết tính tình của Hạ Thiên thì sẽ gây chuyện, cho nên mới cố ý để nàng gọi Hạ Thiên tới. Thấy rõ hết thảy, nàng không nói chuyện nữa, mà yên lặng đứng sau lưng của Hạ Thiên. Ngươi là người đầu tiên dám nói chuyện với ta như vậy, ta cam đoan ngươi sống không quá hôm nay. Âm thanh của Hạ Thanh không lớn, nhưng để tất cả mọi người đều nghe thấy rõ ràng. Lấy cái cớ này rất tốt, đủ lý do để ta giết ngươi. Hạ Thiên mỉm cười, thập phần tùy ý nói. Thiếu gia, hắn chính là Hạ Thiên. Đúng lúc này lão giả sau lưng của Hạ Thanh đột nhiên mở miệng. Ngươi biết ta? Hạ Thiên nghi ngờ nhìn về phía lão giả kia. Nghe được lời của Hạ Thiên, những người chung quanh đều sợ đến ngây người. Hạ Thiên, người này vậy mà chính là Hạ Thiên. Bọn hắn chỉ được nghe qua thanh danh của Hạ Thiên, hôm nay còn là lần đầu tiên diện mục và thấy được hình dáng. Hạ Thiên là ai? Chính là nhân vật nổi danh nhất thành phố Giang Hải. Giang Hải tứ đại công tử, kẻ chết thì chết, kẻ thương thì thương, còn lại cũng phải bật sới khỏi Giang Hải. Ngay cả Tưởng Thiên Thư cũng phải rời khỏi thành phố Giang Hải. Hiện tại Hạ Thiên thế nhưng là bá vương duy nhất ở thành phố Giang Hải. Hắn chính là Hạ Thiên, ta hôm nay thực sự quá may mắn rồi, không nghĩ tới Hạ Thiên còn là một soái ca, xem ra hôm nay có trò hay để nhìn. Những người chung quanh thấp giọng nghị luận, Hạ Thiên là nhân vật thực quyền, lại còn là soái ca của thành phố Giang Hải, mà Hạ Thanh thì đến từ đế đô. Đế đô, thế nhưng là thủ đô của Hoa Hạ nha, tùy tiện đi ra một người thì cũng không phải là thứ mà bọn hắn có thể đắc tội. Ngươi cùng phụ thân người dáng dấp giống nhau như đúc, lão giả mở miệng nói. Đã như các người biết phụ thân ta, vậy các ngươi hẳn là người của Hạ gia đế đô. Hạ Thiên vừa rồi nghe được là Hạ Thanh đến từ đế đô, đã hoài nghi Hạ Thanh là người của Hạ gia đế đô. Dù sao thì người họ Hạ cũng không nhiều, chỉ có Hạ Giá là hiếm lạ mà thôi. Nguyên lai người chính là Hạ Thiên, đả thương Lý Nguyên chính là ngươi. Hạ Thanh nhìn Hạ Thiên mà nói, hắn cũng không nói sự tình có quan hệ tới phụ thân của Hạ Thiên. Người nói như vậy ta liền hiểu, nguyên lai những người mà đánh lén nữ nhân của ta đều là ngươi phái đi. Nói như vậy thì ta càng có cớ. Hạ Thiên nhìn Hạ Thanh mà nói, không sai, chính là ta làm. Đáng tiếc là những phế vật kia làm ta phải thất vọng. Hạ Thanh cũng không chút che giấu. Hạ Thiên khẽ gật đầu như đã xác nhận thân phận của đối phương, hơn nữa còn biết là hắn làm. Vậy thì Hạ Thiên chắc chắn sẽ không bỏ qua cho đối phương. Ta cho ngươi một lựa chọn, ngươi muốn chết như thế nào? Giọng của Hạ Thiên bình tĩnh nói. Ở trong miệng hắn chữ chết giống như là phi thường nói ra. Phi thường dễ để nói ra. Ngươi cũng không sợ gió lớn thổi đau đầu lưỡi. Hiện tại xung quanh đã có hơn 10 họng súng hướng vào ngươi. Chỉ cần ta vung tay lên, ngươi sẽ bị đục thành tổ ong vò vẽ. Ngươi còn dám hỏi ta là muốn chết như thế nào? Hạ Thanh khinh thường nói. Tốt, vậy thì ta quyết định là không cho ngươi chết. Ta chuẩn bị để cho ngươi sống không bằng chết. Hạ Thiên nói xong trong tay trực tiếp ném ra ngoài 10 cây ngân châm. Mấy người trong đám đông cầm súng trực tiếp ngã xuống. Cái gì? Hạ Thanh thấy tay súng của mình ngã xuống liền kinh ngạc. Thiếu gia, cẩn thận. Lão giả lướt thẳng tới trước mặt của Hạ Thanh. Cũng là một cao thủ. Hạ Thiên sau khi nhìn thấy lão giả liền mỉm cười. Hạ Thiên, ngươi không thể thương tổn hắn. Hắn là người của Hạ gia. Mà phụ thân ngươi chỉ là một đứa con rơi của Hạ gia. Năm đó chuyện phụ thân ngươi đại náo Hạ gia đến giờ còn chưa giải quyết. Nếu như ngươi không muốn rước họa vào thân, thì ta hy vọng ngươi lập tức xin lỗi Hạ thiếu. Lão giả lạnh lùng nhìn Hạ Thiên, đây là hắn vừa uy hiếp vừa đe dọa. Ngươi thật biết nói đùa, để ta xin lỗi phải không? Tốt. Hạ Thiên nghe được câu này nhất thời nở nụ cười. Lão giả này chính là đang uy hiếp Hạ Thiên, ý tứ của hắn đã rất rõ ràng. Phụ thân ngươi năm đó đại náo Hạ gia, bút tính toán này vẫn còn để đó. Nếu như ngươi dám cản rỡ mà nói, vậy thì món nợ kia của phụ thân ngươi liền tính lên đầu ngươi. Kỳ thực nói trắng ra là người của Hạ gia lấn yếu sợ mạnh. Lúc mà Hạ Thiên Long còn sống thì bọn hắn không dám đắc tội với Hạ Thiên Long. Hạ Thiên Long chết rồi, bọn hắn lại muốn đi gây sự với Hạ Thiên. Hạ Thanh kia sắc mặt cũng hỏa hoãn. Hắn bây giờ minh bạch Hạ Thiên này là có chút công phu, khó trách ngay cả Lý Nguyên và Lôi Chiến cũng đều không thể giải quyết được hắn. Thế nhưng hắn thực sự có chút nghĩ không ra, Hạ Thiên này đến cùng có quan hệ gì với quân đội? Hắn chẳng qua chỉ là một đứa con rơi của người đã chết. Năm đó Hạ Thiên Long chính là tầng thứ trẻ tuổi mạnh nhất của Hạ gia. Mặc dù Hạ gia một mực không có nguyện ý thừa nhận, nhưng Hạ Thiên Long năm đó xác thực xứng đáng với hai chữ mạnh nhất. Hạ Thiên, ta để cho ngươi xin lỗi là xem ở phân thượng lão trà ma quỷ của ngươi. Nếu không, ngươi cho rằng ta sẽ cho ngươi cơ hội sao? Lão giả khinh thường nói, sau lưng lão là cả Hạ gia. Vì lẽ đó mà lão nói tới nói lui cũng đều xem mình như Hạ gia mà nói. Hạ Thiên, Lý Nguyên và Lôi Chiến đều là do ngươi đả thương. Hạ Thanh nhìn Hạ Thiên mà nói, không sai. Hạ Thiên khẽ gật đầu. Hai người họ đều là huynh đệ kết bái của ta. Ta lần này đến thành phố Giang Hải chủ yếu là để báo thù cho hai người bọn họ. Hạ Thanh lạnh lùng nhìn Hạ Thiên mà nói, hắn lúc nghe là bọn người Lý Nguyên bị Hạ Thiên đả thương thì hắn đã quyết định phải tự mình tới thành phố Giang Hải. Cái tên Hạ Thiên này lúc trước hắn đã nghe nói qua, nhi tử của Hạ Thiên Long. Ở trong Hạ gia thì cái tên Hạ Thiên Long như một cấm kỵ, nhưng cơ hồ tất cả mọi người đều biết cái tên này đại biểu cho cái gì. Ở Hạ gia tất cả mọi người đều biết Hạ Thiên Long năm đó đã làm Hạ gia mất hết mặt mũi, mà Hạ Thiên chính là nhi tử của Hạ Thiên Long. Nói cách khác, chỉ cần có thể xử lý Hạ Thiên thì coi như là báo mối thù của Hạ Thiên Long. Nói xin lỗi là được chứ gì? Khóe miệng của Hạ Thiên có chút nhếch lên, sau đó trực tiếp đi về phía lão giả kia. Người cũng họ Hạ? Không sai, ta là một quản gia của Hạ gia, là lão gia đã ban cho ta cái họ này. Lão giả kia tự hào nói. Đối với hắn mà nói thì sự tình ban họ này là sự tình thập phần quang vinh. Bá, một tiếng bạt tai thanh thúy chuyển đến, sau đó thân thể lão giả họ Hạ trực tiếp văng ra, là do Hạ Thiên đánh. Hạ Thiên chỉ dùng một bàn tay liền đem thân thể lão giả họ Hạ tát bay ra ngoài. Không có ý tứ, hạ thủ hơi nặng. Hạ Thiên áy náy nói, hắn đây chính là biến tướng của xin lỗi. Sau đó Hạ Thiên trực tiếp đi về phía Hạ Thanh. Thế nhưng lão giả kia nhanh chóng ổn định thân hình, sau đó trực tiếp hướng Hạ Thiên một quyền đánh tới. Oanh! Lực lượng cường đại làm cho không khí bị ma sát mà phát ra tiếng nổ. Huyền cấp sơ kỳ Lão già này cũng là một cao thủ. Hừ. Hạ Thiên hừ lạnh một tiếng, sau đó trực tiếp nghênh đón một quyền. Trong cơ thể hắn thế nhưng là có lực lượng trợ giúp của hốt huyết quỷ, cùng so đấu lực lượng với hắn thì không khác nào tự mình tìm chết. Oanh, răng rắc. Thời điểm nắm đấm chạm nhau, một trận âm vang, xương cốt đứt gãy chuyển ra. Lão giả họ Hạ toàn thân lại bị đánh bay ra ngoài, hung hăng đập vào mấy cái bàn ở phía sau, cả người ngã quỵ xuống đất. A, trong miệng của lão giả họ Hạ phát ra tiếng kêu thảm thiết. Vừa rồi hắn bảo ta xin lỗi thì ta xin lỗi. Hạ Thiên nở nụ cười nhìn lão giả họ Hạ kia. Người lại dám đánh người của Hạ gia chúng ta. Hạ Thanh sắc mặt tái xanh nhìn Hạ Thiên mà nói. Hắn không nghĩ tới là ngay cả lão giả này cũng không phải đối thủ của Hạ Thiên. Hạ Thiên chỉ dùng một quyền đã đem xương cánh tay của lão đánh nát. Đây cũng quá khoa trương rồi. Bên người Hạ Thanh không biết từ khi nào xuất hiện một cái cặp da màu đen. Ngươi cũng đừng gấp, kế tiếp chính là ngươi. Hạ Thiên nhìn Hạ Thanh mà nói. Hắn thật vất vả mới đụng phải người của Hạ gia, làm sao có thể không hảo hảo chiêu đãi một phen. Mà Hạ Thanh này là kẻ làm người âm tàn, người còn chưa đến thành phố Giang Hải thì đã phái người tới trước để đối phó với những người bên cạnh hắn. Cái này đã phạm vào cấm kỵ của Hạ Thiên. Dạng người như thế này mà không giáo huấn một chút, vậy thì về sau hắn sẽ còn đi đối phó với những người bên cạnh mình. Người của Hạ gia đã để mắt với Hạ Thiên, nếu không thì Hạ Thanh cũng sẽ không được xuất thủ. Hử, Hạ Thiên, ngươi đừng quá mức cản rỡ. Ta biết võ công của ngươi không tệ, nhưng mà đây là thời đại nào rồi, thời đại khoa học kỹ thuật. Hạ Thanh hừ lạnh một tiếng, tay phải quán bấm vào cái nút trên cặp da. Sau đó một màn kỳ tích phát sinh, tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm. Tất cả những thứ này có lẽ bọn hắn chỉ có thể thấy được trong phim ảnh mà thôi. Thế nhưng bây giờ nó lại thực sự phát sinh ngay trước mắt bọn hắn. Ngay cả bản thân Hạ Thiên cũng phải quá ngây người. Cái này cũng quá dọa người rồi. Chỉ thấy ở bên cánh tay phải của Hạ Thanh, trong nháy mắt xuất hiện từng vòng sắt thép, giống như chiến sĩ thiết giáp vậy. Chỉ trong nháy mắt thì một cái cánh tay người máy đã xuất hiện trên cánh tay phải của Hạ Thanh. Mà cánh tay phải này hoàn toàn là được cấu tạo từ máy móc. Mà vừa rồi, chúng còn tự hành lắp ráp với nhau. Chỉ không tới 2 giây thời gian, thì cánh tay máy kia đã hoàn toàn bao phủ lên cánh tay phải của Hạ Thanh. Thế nào? Hạ Thanh nhìn thấy vẻ mặt của Hạ Thiên giật mình thì liền hưng phấn nói. Nhưng người bên cạnh kia thì đều kinh ngạc nhìn cánh tay máy của Hạ Thanh. Bọn hắn rốt cuộc hiểu được thực lực của công tử ca đến từ đế đô. Người ta vừa ra tay chính là sản phẩm công nghệ cao mà bọn hắn chỉ có thể nhìn thấy trong TV. Quá trâu bò, Hạ Thiên không khỏi tán dương. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy đồ vật hiện đại như vậy. Hạ Thiên, ta cho người một cơ hội. Hiện tại quỳ trên mặt đất, ta có thể tha cho người một mạng, không giết. Hạ Thanh lấy cánh tay máy chỉ vào Hạ Thiên mà nói. Có cái cánh tay người máy này, cả người hắn lúc này tràn đầy tự tin. Cánh tay máy này hắn đã từng thí nghiệm qua. Người chưa biết là lúc trước ta đã nghiên cứu cánh tay này một chút rồi. À, trước khi người chưa chết thì để cho ta nghiên cứu cánh tay này một chút. Hạ Thiên thản nhiên nói. Ách, Hạ Thanh hơi sững sờ. Hắn vậy mà bị Hạ Thiên trực tiếp bỏ qua không thèm nhìn. Hắn nói chuyện phách lối như thế, nhưng Hạ Thiên lại hoàn toàn không nghe vào tai, chỉ muốn mượn cánh tay người máy kia để xem. Nhưng người chung quanh cũng trực tiếp hôn mê rồi. Hiện tại đang là thời khắc sinh tử, bất kỳ ai đều nhìn ra là trên cánh tay máy kia có ẩn chứa uy lực rất cường đại. Thế nhưng Hạ Thiên cư nhiên vẫn thong dong như thế mà đi tới, phảng phất hoàn toàn không để ý đến cái cánh tay người máy này. Đáng ghét, lại dám không nhìn ta. Hạ Thanh trực tiếp là tung quyền đánh về phía Hạ Thiên. Cánh tay người máy tốc độ cực nhanh. Hạ Thanh đối với mình lần này rất có tự tin. Hắn tin tưởng là ngay cả lão giả vừa rồi cũng không thể nào tiếp được một quyền của cánh tay máy này. Mà khoảng cách Hạ Thiên với hắn lại gần như vậy, căn bản không có biện pháp nào để né tránh. Ách! Hạ Thiên nhìn thấy cánh tay người máy hướng mình đánh tới, vừa muốn lách mình. Thế nhưng đột nhiên nghĩ tới là Lâm Băng Băng đứng ngay sau lưng mình. Nếu như hắn né một quyền này, vậy thì Lâm Băng Băng nhất định sẽ bị một quyền này đả thương. Hắn nhìn ra được một quyền này lực lượng cực lớn. Nếu như một quyền này đánh lên người Lâm Băng Băng, vậy thì nàng tuyệt đối không gánh nổi. Oanh! Thời điểm cánh tay máy đánh trên người Hạ Thiên thì có một tiếng nổ từ trên người của Hạ Thiên chuyển tới. Liên tiếp những tiếng cười to từ trong xương khói mờ mịt chuyển ra. Ở phía trước cánh tay máy này của ta có cả thuốc nổ. Chỉ cần đánh trúng mục tiêu thì sẽ lập tức là dẫn phát bạo tạc. Những thuốc nổ kia uy lực đủ để đem một người nổ nát, thậm chí là tạo thành một cái hố trên mặt đất. Là âm thanh của Hạ Thanh, nghe được âm thanh này đám người chung quanh liền biết Hạ Thiên xong đời rồi, hắn lần này chết chắc. Sương mù dần dần tản đi, vẻ hưng phấn xuất hiện trên mặt của Hạ Thanh, còn những người khác thì đều cho rằng Hạ Thiên đã xong đời. Trong mắt bọn hắn thì Hạ Thiên phi thường nổi danh ở thành phố Giang Hải, nhưng mà so sánh với đế đô thì vẫn quá mức nhỏ bé đi. Sương mù dần tán đi, một thân ảnh lại xuất hiện trước mắt mọi người. Cái gì? Hạ Thanh vẻ mặt không tưởng tượng nổi mà nhìn Hạ Thiên. Lúc này Hạ Thiên căn bản không có bất cứ chuyện gì, chẳng qua quần áo trên người có chút cháy khét. Vừa rồi một quyền mạnh mẽ hữu lực như thế, vậy mà không tạo thành bất cứ tổn thương gì cho Hạ Thiên. Ai, người có bị bệnh không? Còn mẹ nó, đây là quần áo mới của lão tử. Hạ Thiên vẻ mặt phẫn nộ nhìn Hạ Thanh mà nói. Cả người Hạ Thanh đều muốn hôn mê rồi, hắn hoàn toàn không thể tin những gì xảy ra trước mắt là sự thật. Hạ Thiên thế mà chịu một quyền quán mà không có việc gì, đây cũng quá kinh khủng rồi. Lâm Băng Băng biết Hạ Thiên vừa rồi nhất định có thể né tránh, hắn sở dĩ không làm vậy là bởi vì hắn sợ mình bị tổn thương. Nghĩ đến đây, trong lòng Lâm Băng Băng không hiểu sao cảm thấy rất ấm áp. Người thế mà lại không có việc gì. Hạ Thanh thực sự không thể tin được mọi thứ trước mắt. Đây là thuốc nổ, mà những thuốc nổ kia có thể giết được cả một con voi. Mặc dù võ công của Hạ Thiên lợi hại, nhưng mà bình thường mà nói, vô luận võ công lợi hại đến đâu thì thân thể cũng chỉ là máu thịt, làm sao có thể chịu đựng nổi uy lực của thuốc nổ. Hắn cũng không có phát hiện ra là trên tay của Hạ Thiên có đeo một cái vòng tay. Lúc này hạt châu giữa vòng tay đã mất đi ánh sáng. Vừa rồi tại thời khắc quan trọng, Hạ Thiên đã đem cái vòng tay đưa cho Bạch Y Y lấy ra, lúc này mới chặn lại một kích. Bất quá uy lực của vụ nổ xác thực không nhỏ, vì lẽ đó mà quần áo của Hạ Thiên vẫn bị tạc hỏng. Ta rất tức giận. Hạ Thiên nhìn quần áo khét lẹt mà nói, tuyệt đối không có khả năng, ta không tin, lần này ta nhất định giết ngươi. Hạ Thanh lần nữa vung nắm đấm lên, phốc, một vệt kim quang hiện lên, sau đó cánh tay máy của Hạ Thanh trực tiếp là đứt đi từ giữa, tính cả một nửa cánh tay của hắn cùng chỗ rơi xuống đất. Máu tươi không ngừng từ trên cánh tay phải quán chảy ra. A! Một đạo tiếng kêu thảm thiết như heo bị chọc tiết từ trong miệng của Hạ Thanh phọt ra. Hắn đã tận mắt nhìn thấy cánh tay của mình bị một vệt kim quang chặt đứt. Đây coi như là lễ vật ta tặng cho Hạ gia. Hạ Thiên nhìn thoáng qua Hạ Thanh ngã trên mặt đất mà nói, lần này ta không giết ngươi, không phải là bởi vì ta nhân từ, mà ta muốn để ngươi trở về chuyển lời, nói cho bọn hắn đừng có mà tới trêu chọc ta, bằng không ta không ngại đánh tới Hạ gia. Giọng nói của Hạ Thiên thập phần bình tĩnh, nhưng hắn không phải là người bình thường, hắn còn muốn nói là đánh lên tận Hạ gia đế đô. Đế đô thì không có một gia tộc nào gọi là dễ trêu cả, đối với những người thành thị khác mà nói thì đó tuyệt đối là những con quái vật khổng lồ, mà Hạ gia tại đế đô coi như là một đại gia tộc rồi. Thế nhưng Hạ Thiên lại nói là muốn đánh lên Hạ gia đế đô, cản rỡ, thực sự là bố của cản rỡ. Thế nhưng những người hiện trường kia phảng phất đều tin hắn. Bọn hắn tin tưởng Hạ Thiên nói được thì tuyệt đối sẽ làm được. Chúng ta đi thôi. Lâm Băng Băng nhìn thoáng qua Hạ Thiên mà nói, chiến đấu nơi này căn bản sẽ không gây đến sự chú ý của cảnh sát, bởi vì đây là quy tắc ngầm của xã hội thượng lưu. Mà Lâm Băng Băng cũng rất chán ghét tên Hạ Thanh này, cho nên nàng bạo phát ra tinh thần trọng nghĩa, lần này cũng không hề phát huy tác dụng. Chờ một chút, chúng ta cùng đi. Công Tôn Bình từ phía sau đi tới, ba người trực tiếp rời khỏi yến hội. Cái này để cho đám người hiện trường nghi ngờ. Nhà gái vậy mà lại rời đi. Nhìn bạn trai của mình bị người ta chặt đứt một tay, vậy mà nàng không quản, hơn nữa cùng với người đả thương hôn phu của mình rời đi. Bình tỷ tỷ, là người cố ý gọi ta tới sao? Hạ Thiên nở nụ cười nhìn Công Tôn Bình mà nói, ta đây không phải là không còn cách nào nữa sao? Hạ gia bên kia thúc quá gấp rồi. Năm trước đã muốn ta phải gả vào Hạ gia, ta đương nhiên không muốn. Thế nhưng ta cũng không thể trêu vào người của Hạ gia, vì lẽ đó chỉ có thể tìm người hỗ trợ. Công Tôn Bình cũng nói thẳng, nàng không có giấu giếm, bởi vì nàng biết Hạ Thiên ghét nhất là người khác tính toán hắn, hay là mưu trí khôn ngoan, kế vặt. Vậy người làm sao cảm tạ ta đây? Hạ Thiên nhìn Công Tôn Bình mà nói, để ta mời các người đi ăn cơm. Công Tôn Bình nói thẳng, không được, một bữa cơm liền muốn đuổi ta sao? Hạ Thiên bất mãn nói, vậy người muốn thế nào? Công Tôn Bình buồn bực. Nội tâm của nàng cảm khái, Hạ Thiên, à quên, trên trời quả nhiên không có bữa cơm nào miễn phí. Nếu không thì ngươi coi như lão bà của ta đi. Hạ Thiên nở nụ cười đẻo nhìn Công Tôn Bình mà nói, ngươi lại nói bậy nữa, ta rốt cuộc không để ý tới ngươi. Lâm Băng Băng ở bên cạnh đen mặt nói, nàng đã đoán trước là Hạ Thiên sẽ nói như vậy mà. Hắc hắc, Băng Băng ăn dấm. Công Tôn Bình nhìn Hạ Thiên một chút, lại nhìn Lâm Băng Băng, nàng phảng phất như nhìn ra cái gì đó. Tốt, nếu như cảnh sát tỷ tỷ đã nói, vậy thì vẫn là mời bữa cơm. Hạ Thiên căn bản là còn chưa có ăn gì, đã bị Hạ Thành quấy dày. Nếu không, hắn thực sự là nghĩ muốn ăn hết cả một bàn tiệc của nhà người ta. Đối với một con ăn hàng như hắn, thì không có cơm ăn chính là chuyện thống khổ nhất. Bọn người Hạ Thiên vẫn chưa rời khỏi bao xa, Hạ Thiên liền dừng bước chân, lông mày nhíu chặt, bởi vì chung quanh xuất hiện hơn 10 người. Hạ Thiên, ta cảnh cáo người, tốt nhất đừng có cử động, nếu không ba người các ngươi sẽ bị bắn thành cái tổ ong. Người nói chuyện chính là tên lái xe của Hạ Thanh vừa rồi. Thời điểm bọn người Hạ Thiên vừa rời đi không lâu, hắn liền mang người đuổi tới. Hắn làm sao có thể để Hạ Thiên nhẹ nhàng rời đi như vậy? Hạ Thanh đến thành phố Giang Hải cũng không có khả năng chỉ mang theo có 10 người. Hơn 10 người này, trong tay đều mang súng cả. Thời điểm Hạ Thiên nhìn thấy những người này mang súng đều thập phần nghi hoặc. Những người này đến cùng là làm cách nào mang súng vào thành phố Giang Hải chứ? Thành phố Giang Hải đối với việc quản lý súng ống thập phần nghiêm khắc mới đúng. Nổ súng đi. Các ngươi hiện tại nhiều người có súng như vậy, ta lại không ngăn được các ngươi. Hạ Thiên nhìn về phía tên tài xế kia mà nói. Ta không chịu trách nhiệm giết người, bất quá ta khẳng định là phải đem các ngươi mang về cho thiếu gia xử lý. Tên tài xế của Hạ Thanh thản nhiên nói, ngữ khí thập phần bình tĩnh. Nhìn không ra, một cái Hạ Thanh đi vào thành phố Giang Hải mà lại có nhiều người vây quanh bảo hộ như vậy. Hạ Thiên lúc này mới chính thức thấy được năng lượng của Hạ gia ở đế đô. Chỉ là một Hạ Thanh đến thành phố Giang Hải mà trước trước sau sau đã có hơn 100 người tiền hô hậu ủng làm việc cho hắn. Hơn nữa, còn mang theo cả mấy chục khẩu súng. Hai lựa chọn, hoặc là theo chúng ta rời đi, hoặc là chết. Tên tài xế lúc này lạnh lùng đưa ra đáp án. Ok, chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây. Anh em đoán xem là Hạ Thiên sẽ chọn phương án nào. Tôi khẳng định là anh em đoán không ra đâu. Hẹn mọi người phần sau nhé. Chúc mọi người vui vẻ.